gái chiếc ở cùng một chỗ chỉ mấy giờ đã có chuyện xảy ra rồi, chứ đừng nói mấy ngày. Mẹ, không cần thế đâu. Như vậy người khác sẽ bàn tán đó từ trước đến nay chưa bao giờ e ngại người khác bàn tán về mình, Tiêu Thu Phong lần đầu tiên lại nghĩ đến chuyện này. Tiêu Viễn Hà cười cười, vỗ vỗ vai Tiêu Thu Phong, thằng này khi nào thì bắt đầu để ý đến vấn đề này. Yên tâm, cha và chú Liễu đã thương lượng với nhau. Mọi người đều không có ý kiến gì, chuyện kết hôn cũng chỉ là đi đăng ký mà thôi, bày ra vài bàn rượu. Lúc nào cũng có thể tiến hành, cho nên chuyện này cứ như vậy nhé. Con cũng không muốn cha mẹ lúc đi du lịch mà vẫn còn lo lắng cho con chứ. Hai người bọn họ đã thương lượng xong, mà nói cũng chỉ là thông báo một tiếng mà thôi. Chứ không hề có ý bàn bạc với hắn. Tiêu Thu Phong dở khóc dở cười, diễm phúc này hắn thật đúng là không biết mình muốn hay không muốn hưởng thụ đây. Hắn càng cố giữ khoảng cách thì càng lúc càng gần, bây giờ lại còn ở chung nữa chứ. Hai người già rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại Tiêu Thu Phong đang sững sờ cùng với Liễu Yên Nguyệt đang xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt lên. Yên Nguyệt, em ở nhà anh, em không sợ sao? Vẻ mặt buồn bực của Tiêu Thu Phong vừa rồi đã bắt đầu thay đổi. Trong ánh mắt toát ra vẻ bị ổi, đáng khinh. Liễu Yên Nguyệt nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu, hờn giận nói, em có gì phải sợ chứ? Em không nghĩ rằng hai chúng ta đêm tối ở bên nhau, rất dễ dàng xảy ra chuyện sao? Có thể xảy ra chuyện gì, anh cứ nghĩ nhiều. Em cũng chỉ ở vài ngày mà thôi, đợi cha mẹ về, em tự nhiên sẽ về nhà. Cô gái này thật đúng là thuấn khiết, dường như không có gì ảnh hưởng đến tính cách của nàng cả. Thật sự làm Tiêu Thu Phong phí công vô ích. Tiêu Thu Phong không cam tâm hỏi lại, vậy hai ta có phải ngủ chung một phòng? Phòng anh không tồi đâu, giường rất lớn. Lúc này, hắn đã nói thẳng ra. Liễu Yên Nguyệt cuối cùng cũng đã hiểu. Nàng hiểu được Tiêu Thu Phong muốn chiếm tiện nghi của nàng. Xấu hổ đến mức dùng tay vân vê vạt áo, Liễu Yên Nguyệt không dám nhìn hắn, hờn dỗi quát, anh không được nghĩ như vậy. Chúng mình còn chưa kết hôn, một người một phòng. Anh ngủ phòng anh, em nghỉ phòng em. Tiêu Thu Phong lau mồ hôi lạnh, cũng may cô gái này không có nghĩ đến việc ngủ chung giường với hắn, bằng không hắn thật đúng là không đỡ nổi. Mặc dù trong lòng vẫn luôn đề phòng, cô gái này không phải thuộc về hắn. Nhưng là đàn ông, một khi có lửa thì bên dưới chắc chắn sẽ xúc động. Hắn không thể cam đoan mình có thể nhịn được. Chẳng qua nhìn vẻ thẹn thùng của nàng, thật đáng yêu. Tiêu Thu Phong không khỏi cười nói, vậy thì tiếc quá. Anh còn tưởng rằng có thể chiếm tiện nghi của em chứ. Yên Nguyệt hay là mình thương lượng một chút nhé, em chịu một chút nhé. Chuyện xấu hổ này còn có thể lấy ra thương lượng sao? Liễu Yên Nguyệt không chịu nổi, không thèm nghe hắn nói nữa mà xoay người bỏ chạy. Nhưng lúc nàng chuẩn bị đi ra khỏi cửa lại đột nhiên xoay người lại. Đồ ngốc! Anh là một thằng đàn ông muốn xông vào phòng em còn có thể ngăn được sao? Vậy không phải chỉ có thể do anh muốn làm gì thì làm sao? Liễu Yên Nguyệt tuy đã chạy đi nhưng Tiêu Thu Phong lại thiếu chút nữa ngất đi. Cô gái này nói không phải là thật chứ? Ngày hôm sau, Tiêu Thu Phong và Liễu Yên Nguyệt cùng nhau tiễn hai vợ chồng Tiêu Viễn Hà lên máy bay. Địa điểm đi du lịch chính là nước M, Tiêu Thu Phong cũng đã gọi điện thoại cho ông anh Kim Thủ Chỉ, để hắn phái người âm thầm bảo vệ một chút. Mặc dù là ra nước ngoài nhưng cẩn thận vẫn hơn. Kim Chi Thủ không nói hai lời, chỉ cười nói, thằng em tốt quá đó, như thế nào lại quan tâm đến người khác như vậy? Có phải là bị con gái nhà người ta thu phục rồi không? Tiêu Thu Phong cười cười không nói gì, cũng không giải thích. Chỉ nói đợi lần sau có cơ hội gặp mặt mình sẽ nói rõ ràng. Tình hình lúc này hắn cũng không muốn cho ông anh này biết. Nếu không hắn mà nhúng chân vào sợ rằng càng thêm phiền toái. Buôn bán, hắn là vua. Nhưng đây là đấu đá với đám xã hội đen lại là thế giới của mình. Chiều chưa hết giờ làm, hắn đã không thấy Liễu Yên Nguyệt đâu. Đợi đến khi Tiêu Thu Phong về đến nhà thì đã thấy cô ấy đang ngồi ở trong phòng. Tiểu thư, súp mà cô cần đã chín, lúc nào cô uống ạ? Quản gia Ngọc vừa lúc đi từ trong phòng bếp ra, hỏi Liễu Yên Nguyệt. Trong lòng mấy người giúp việc như các nàng đều đã coi Liễu Yên Nguyệt là thiếu phu nhân của thiếu gia. Chỉ là gọi khác đi một chút mà thôi. Liễu Yên Nguyệt lập tức đứng lên, nàng đã nhìn thấy Tiêu Thu Phong liền lập tức nói, bá súp này là để cho Thu Phong uống, lập tức bưng ra đi. Điền Phù trước khi đi đã nói ra tất cả những thói quen của Tiêu Thu Phong cho Liễu Yên Nguyệt nghe. Bà hy vọng những điều này có thể giúp tăng thêm tình cảm giữa hai người. Chứ thực ra đi du lịch hay không đối với hai vợ chồng bà mà nói cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là muốn cho hai đứa con không gian riêng. Đương nhiên tốt nhất là gai đơn gái chiếc, củi và lửa cháy thành một đoàn. Như vậy bọn họ càng vui hơn, lúc về có thể làm đám cưới. Điền Phù đương nhiên đã đặc biệt nói với Ngọc Thẩm. Nhìn thấy Liễu Yên Nguyệt đang ân cần chăm sóc mình, Tiêu Thu Phong hơi ngượng ngùng đỡ lấy chén súp, hút một ngụm rồi nói, Yên Nguyệt, em đến đây ở là được rồi, không cần phải làm những việc này cho anh. Mấy thứ này đâu phải không thể không uống.

Xem ra rất giống hai vợ chồng mới cưới, dù không nói gì cũng có thể cảm nhận được không khí tình cảm giữa hai người. Tiêu Thu Phong không phải là người thích nói nhiều, mà Liễu Yên Nguyệt càng thích hai người không nói gì, yên lặng cảm nhận tình cảm giữa hai người. Đến tận công ty, Liễu Yên Nguyệt mới đột nhiên nói, Thu Phong, ngày kia chính là ngày khai mạc lễ hội sinh viên điện ảnh. Anh phải tham dự một chút, thiếp mời em đã nhận được, đến lúc đó mình cùng đi. Việc nhỏ như thế này Tiêu Thu Phong đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa Liễu Yên Nguyệt lại là cựu sinh viên của Bắc Hải Học viện, xử lý chuyện thế này nàng làm rất tốt. Hắn chỉ gật đầu, rồi chuẩn bị xuống xe. Từ từ. Liễu Yên Nguyệt gọi hắn lại. Tiêu Thu Phong kinh ngạc quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra Liễu Yên Nguyệt đã đến gần hắn. Không phải là để hôn hắn mà là bẻ lại cổ áo cho hắn. Sau đó nàng khẽ gật đầu nói, được rồi mặc dù không phải cố ý nhưng Tiêu Thu Phong rõ ràng nhìn thấy khe hở trắng muốt của nàng, còn có bộ ngực căng tròn đầy sức sống trong nháy mắt bị hắn nhìn thấy. Tiêu Thu Phong xấu hổ quay đầu nhìn sang chỗ khác. Liễu Yên Nguyệt cũng không có cảm giác gì, mà cười nói, xem anh kìa, lớn như vậy mà ngay cả quần áo cũng mặc không hẳn hoi. Xem ra cha mẹ bảo em đến chăm sóc anh đúng là lựa chọn chính xác. Sự dịu dàng như thế này đúng là tràn ngập sức hấp dẫn có thể rung động trái tim bất cứ thằng đàn ông nào. Tiêu Thu Phong không dám nghĩ đến chuyện này nữa mà nói, đi thôi, sáng nay anh còn phải họp. Yên Nguyệt lát nữa có lẽ em sẽ khá bận đó, phải chuẩn bị cho tốt đó. Yên tâm, em chịu được. Yên Nguyệt dịu dàng cười, chỉ cần có thể giúp Tiêu Thu Phong một chút, nàng cho dù có khổ hơn nữa cũng không cảm thấy vất vả. Tiêu Thu Phong đã có suy nghĩ giao các chuyện hàng ngày cho Liễu Yên Nguyệt. Bởi vì hắn phải đối mặt với Thiết Huyết Đoàn, cho nên cần phải dồn hết tâm sức vào đó, không thể phân tâm. Vì chuyện này liên quan đến mạng sống của rất nhiều người. Cuộc họp hội đồng quản trị sáng nay ngoại trừ công bố lãi mỗi tháng ra, thì hắn cũng tuyên bố việc này. Với uy tín của hắn trong tập đoàn lúc này đương nhiên sẽ không có người phản đối. Rất nhanh Tiêu Thu Phong lại nhận được tin tức mà Phượng Tỷ truyền đến. Tổ chức sát thủ của Thiết Huyết Đoàn đã bí mật đến Thượng Hải. Ngoại trừ 500 cao thủ hàng đầu, cùng phối hợp với bọn chúng còn có Hổ Đường và Long Đường. Nhưng mà bọn chúng sau khi đến Thượng Hải lại không rõ tung tích, có lẽ trong một hai ngày tới sẽ có hành động. Tiêu Thu Phong không dám chậm trễ, lập tức giao quyền quản lý tập đoàn cho Liễu Yên Nguyệt. Còn mình thì gọi tất cả thành viên thần binh chiến đội trở về. Đúng lúc này, Bộ Xà cũng đã gọi điện đến. Có lẽ hắn cũng nghe được phong thanh gì đó, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mày không cần lo lắng. Chỉ cần làm tốt bổn phận của mình thì mày sẽ sống lâu hơn bất cứ ai. Triệu tập tất cả người của mày, nghe theo lệnh của tao. Tiêu Thu Phong lạnh lùng nói, căn bản không cho hắn một cơ hội tố khổ. Bộ Xà nghe nói thế mới biết mình đã quá lo lắng. Tiêu thiếu gia đã sớm biết được tình hình trước mắt. Hắn không hề suy nghĩ gì nhiều, gọi điện thoại cho Lý Hưng, bảo hắn triệu tập tất cả huynh để có thể triệu tập mang hết đến đây. Lần này có lẽ sẽ xảy ra một trận chiến đẫm máu. Hắn cũng biết, thằng Lý Hưng này lúc này cũng như hắn không có đường lui. Lần này Thiết Huyết Đoàn sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội gì, tất cả đều giết chết. Ngày hôm sau, Lý Hưng đã vội vàng chạy tới. Toàn bộ 2.000 anh em thủ hạ đã đến đông đủ, tập kết xung quanh xà đường, khiến cho không khí trong này trở nên rất nặng nề. Anh xà, lúc này nên làm sao bây giờ? Chúng ta có thể đấu được với Long Đường và Hổ Đường sao? Nghe nói sát tổ cũng đã điều động, chúng ta mặc dù xấu cẩu đã chết làm cho Lý Hưng có cơ hội thăng chức. Nhưng hắn làm lão đại cũng không thoải mái cho lắm. Bởi vì Thiết Huyết Đoàn đã phái tới vài đội sát thủ muốn lấy mạng hắn. Làm hắn lúc tối ngủ cũng chỉ dám nhắm một mắt. Bộ Xà cuối cùng cũng đã bình tĩnh một chút, quát lên, mày sợ cái gì, tao còn chưa chết cơ mà. Giờ phút này từ ngoài cửa có mấy người đang đi vào, trong tay đều cầm súng. Trong đó có một người là thủ hạ trung thành nhất với Bộ Xà Quang Đao. Quang Đao nói, lão đại, thiếu gia vừa rồi phái người đưa mấy thứ này tới đây, nói là muốn giao thẳng cho anh. Anh có muốn xem luôn không? Từ sau khi phản bội Thiết Huyết Đoàn, Bộ Xà không thích cách gọi Đường chủ nữa mà đổi thành lão đại. Hoặc là người khác cũng có thể gọi hắn là Xà ca. Mà Tiêu Thu Phong, bọn hắn đều gọi hắn là thiếu gia. Bộ Xà cả kinh, nhìn thùng gỗ trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Hắn lớn tiếng kêu lên, mau mở ra. Thùng mở ra, một loạt súng ống hiện ra lạnh lão. Nhưng đối với đám xã hội đen này mà nói thì nó chính là hy vọng sống. Lý Hưng không nhịn được bước tới, tiện tay cầm lấy một khẩu, kích thích cò súng, phát ra những tiếng xoát, xoát, âm thanh thật dễ nghe. Tốt, quá tốt rồi. Con mẹ nói chứ, có những thứ này thì cho dù Hổ Đường và Long Đường có đến nhiều hơn nữa tao cũng không sợ. Có súng thì sẽ có can đảm. Lý Hưng vô cùng hưng phấn, trên mặt hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Có thể trở thành tay anh chị, hắn đã giết không ít hơn 10 người. Nhưng vẻ vui mừng lập tức biến mất, hắn nói, nhưng súng của sát tổ rất lợi hại.

Cô gái nghe thấy thế không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, nói, tiên sinh nhất định biết tôi. Tôi là Thiên Nhan Duyệt, cảm ơn hôm nay anh đã giúp tôi. Tiêu Thu Phong lắc đầu, lạnh nhạt nói, người đẹp ta bình thường đều thấy quen cả, nhưng lại không biết. Tên cô rất đẹp. Nụ cười trên mặt Thiên Nhan Duyệt trở nên cứng ngắc, anh không biết tôi. Tiêu Thu Phong mỉm cười nói, yên tâm, chỉ cần cô trả tiền xe thì dù không biết tôi cũng có thể chở cô đi. Quên không hỏi, cô muốn đi đâu? Thiên Nhan Duyệt bị đánh bại, thì ra đúng là cả thành phố Thượng Hải này có người không biết nàng. Xem ra nàng đã thắng vụ cá cược này. Nàng tuy thắng nhưng không cao hứng chút nào. Bao người nằm mơ được ở cạnh nàng, cho dù chỉ được một chữ ký, được nghe nàng nói một câu đã là may mắn. Nhưng người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai trước mặt này lại có thể không để ý đến sự tồn tại của nàng. Dù cho nàng là một cô gái bình thường, không có đạo hào quang kia thì nàng cũng tự tin mình cũng là một trang quốc sắc thiên hương. Đi đến Học viện Bắc Hải, cảm ơn. Thiên Nhan Duyệt lần đầu tiên cảm thấy mất mát. Khác với đám người hâm mộ nàng, người đàn ông này làm cho nàng trải nghiệm hai thái cực khác nhau trong cuộc sống. Nàng bị đả kích nên chẳng còn chút sức mà nói chuyện nữa. Tiêu Thu Phong cũng không ngờ rằng cô gái này lại cùng đường với mình. Đạp ga nhanh hơn, hồn nhiên coi nàng ta không tồn tại. Khiến Thiên Nhan Duyệt không khỏi mở miệng ra định mắng. Nàng được vạn người hâm mộ mà người đàn ông này lại không thèm để ý đến mình. Khiến nàng càng lúc càng cảm thấy tức giận. Ngay cả nàng cũng không nhận ra, người đàn ông này có phải là từ xã hội nguyên thủy đến đây hay không. Hắn không xem thần vực, không đọc báo, không nghe nhạc sao. Thực ra Tiêu Thu Phong có xem thần vực, cũng xem điện ảnh, nhưng đối với ca sĩ, ngôi sao điện ảnh hắn chẳng có hứng thú. Đặc biệt là khi tiểu thư Nana xuất hiện càng làm hắn e ngại, không có chút hảo cảm. Cho nên đối với các ngôi sao này, hắn cũng chỉ cảm thấy quen mắt mà thôi, chứ cũng không nhớ nổi mình đã gặp ở đâu. Lần đầu tiên Tiêu Thu Phong đến Học viện Bắc Hải, nhưng khi tiến vào cửa đã có một cảm giác rất yên tĩnh, làm cho người ta cảm nhận được đây là nơi nuôi dưỡng tri thức. Có lẽ bởi vì có lễ hội điện ảnh, cho nên ngoại trừ sinh viên trong học viện, người tiến vào cũng chỉ có khách mời mà thôi. Nhưng cô gái trong xe có vẻ rất có mặt mũi. Xe vừa đến cửa, vệ sĩ canh cửa không cần nhìn vé mời, trực tiếp cho vào. Hơn nữa nhìn vẻ mặt xúc động của hắn, lắp bắp nói Thiên, Thiên Nhan Duyệt tiểu thư khỏe không? Thiên Nhan Duyệt mỉm cười gật đầu chào hắn, lúc này mới cao ngạo quay đầu lại nhìn Tiêu Thu Phong. Muốn cho hắn biết, nàng được hâm mộ thế nào? Nhưng nàng lại phát hiện Tiêu Thu Phong căn bản không để ý đến cảm giác vinh dự thế này, chỉ là dương mắt nhìn trong đám người như đang tìm kiếm ai đó. Tiêu Thu Phong nhìn thấy Liễu Yên Nguyệt, nàng cũng nhìn thấy xe của Tiêu Thu Phong. Một bên vẫy vẫy tay, một bên chạy tới. Nhưng xe vừa dừng lại thì người đầu tiên chạy tới không phải là Liễu Yên Nguyệt. Thiên Nhan Nguyệt, là Thiên Nhan Nguyệt, Thiên Nhan Nguyệt đến. Ở bãi đổ xe, rất nhiều nam nữ sinh viên đã chạy tới. Theo tiếng hét lớn vang lên, chỉ chưa đầy vài giây sau, xe Tiêu Thu Phong đã bị vây chặt. Các bạn, Nhan Nguyệt hôm nay có việc phải đi, rất xin lỗi mọi người. Mọi người trước hết để Nhan Nguyệt nghỉ ngơi một chút. Đợi sau khi lễ khai mạc chấm dứt, cô ấy nhất định sẽ tranh thủ thời gian ký tên cho mọi người. Lúc này một người phụ nữ tầm 30 tuổi đang vội vàng đi vào. Xem bộ dạng đúng là một người quản lý. Mà ngay phía sau nàng ta có 4-5 vệ sĩ lực lương đi theo. Tất cả đều đeo kính đen, cách ăn mặc đó giống như sợ người khác không biết bọn họ là vệ sĩ vậy. Người phụ nữ đi đến bên cạnh Thiên Nhan Nguyệt, nhỏ giọng nói, Nhan Nguyệt, nhanh lên một chút, lễ khai mạc sắp bắt đầu. Lúc này không nên lãng phí thời gian ở đây. Mặc dù người khác không nghe thấy, nhưng Tiêu Thu Phong lại nghe thấy. Người phụ nữ này rõ ràng không coi đám sinh viên vây quanh ra gì. Hắn mặc dù không hâm mộ ngôi sao, nhưng cũng hiểu khát vọng hâm mộ của đám sinh viên này. Thiên Nhan Nguyệt còn chưa kịp mở miệng đã bị kéo ra khỏi xe. Nhưng Tiêu Thu Phong đã lớn tiếng gọi lại, này, tiểu thư, cô quên trả tiền xe. Lúc trước hắn chỉ đùa nàng ta mà thôi. Nhưng giờ phút này hắn không vừa mắt người phụ nữ kia. Tự cho mình là quản lý của ngôi sao, nên cho rằng mình cao hơn người khác sao. Hiện trường đang rất náo nhiệt lại bị lời nói của Tiêu Thu Phong làm cho yên tĩnh. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều trợn to mắt tò mò nhìn Tiêu Thu Phong. Người này không phải kẻ ngốc đó chứ, đòi cả tiền xe của Thiên Nhan Nguyệt. Thiên Nhan Nguyệt là siêu sao hàng đầu, bao nhiêu đàn ông muốn được gần bên nàng, tìm đủ các cơ hội. Từng có người bỏ ra hàng trăm vạn tệ chỉ để mong được ăn tối với nàng. Mà lúc này tên con trai được ngồi chung xe mới nàng, lại còn đòi tiền xe. Nếu truyền ra ngoài tuyệt đối là tin tức trên tất cả các mặt báo ngày mai. Khuôn mặt trắng nõn của Thiên Nhan Nguyệt đỏ lên. Nàng không ngờ được rằng, người đàn ông này sau khi biết được thân phận của mình mà còn đòi tiền xe của mình trước mặt bao người thế này. Giống như là nàng là một cô gái ham chút lợi nhỏ vậy. Thật sự là làm nàng tức điên lên được. Nàng tức,

anh không phản đối chứ? Nhìn vẻ mặt của hắn đúng là ra vẻ mày thử từ chối sẽ biết tay tao. Tiêu Thu Phong lạnh nhạt cười một tiếng, cũng đưa tay ra. Nhưng vừa bắt tay hắn thì mặt đã đổi ngay 180 độ, vung tay ra tát vào mặt hắn một cái, mở miệng mắng, con mẹ mày, vợ chưa cưới của tao mà cũng muốn chọc ghẹo sao? Lúc này trong một góc khuất, Thiên Nhan Duyệt đang khẩn trương nắm chặt tay Lâm Thu Nhã, chỉ vào Tiêu Thu Phong nhỏ giọng kêu lên, chị Thu Nhã, là anh ta. Chính là anh ta lúc nãy đòi của em 5.000. Mày! Mặt Đường Hoa Lưu bị đánh đến đỏ lên, hằn cả hình bàn tay. Nhưng mà chưa kịp mắng đã bị Tiêu Thu Phong lật tay tát cho một tát rất lớn. Mày! Có lẽ Đường Hoa Lưu chưa từng nghĩ tới sẽ gặp người lưu manh thô lỗ như thế này ở trong giới thượng lưu. Đường Hoa Lưu bị hai cái tát đến mức cả người đứng địch ra đó. Mẹ mày đặt tên cho mày là Hoa Lưu, nói rằng mày không sạch sẽ. Hắn vốn là một thiếu gia phong lưu, háo sắc, ăn chơi trác táng. Nên chẳng có gì phải e ngại cả, mọi người đều biết hắn ngoại trừ chơi gái thì không có nhân phẩm gì tốt. Hai cái tát thật lớn vang lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh lại. Ngoại trừ tiếng nhạc cao vút thì bốn phía đều rất im lặng. Mày là ai, lớn mật như vậy? Mày có biết đắc tội với Đường thiếu gia sẽ có kết quả thế nào không? Một thằng bạn chó má tiến tới, lời lẽ đầy đe dọa. Tiêu Thu Phong uống một ngụm rượu, nói, không biết, nhưng tao biết nếu như mày dám nói thêm một câu trước mặt tao, thì mày sẽ mất đi mấy cái răng. Liễu Yên Nguyệt ở một bên cũng xấu hổ đến khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng lên. Mặc dù nàng không ngờ Tiêu Thu Phong lại bạo lực đến thế, nhưng trong lòng nàng lại cảm nhận được đây mới là đàn ông. Chứ cái tên Đường thiếu gia kia đúng là làm cảm thấy không thoải mái. Yên Nguyệt giữ Tiêu Thu Phong, khẽ gật đầu xin lỗi với xung quanh, nàng nhẹ nhàng nói, nhiều người nhìn như vậy không nên chấp thằng đó làm gì bốp, bốp. Lúc này một tiếng vỗ tay vang lên. Trong đám người từ từ đi ra một người quen, là Tư Mã Lạc. Lão Tam, tao dám đánh cuộc. Hắn lúc này tuyệt đối ngay cả rắm cũng không dám đánh. Chỉ vào con chó vừa mở miệng, Tư Mã Lạc lạnh nhạt nói, mấy thằng này vốn chỉ là chó, bắt nạt người yếu, sợ kẻ mạnh mà thôi. Tư Mã Lạc dù cho không nổi tiếng như Tiêu Thu Phong, nhưng lời nói của hắn lại nặng hơn Tiêu Thu Phong nhiều. Bởi vì cha hắn là thị trưởng Thượng Hải. Thằng bạn chó má của hắn không phục đang định mở miệng, lại bị Đường Hoa Lưu ở phía sau kéo lại. Đường Hoa Lưu biết Tư Mã Lạc. Bởi vì lần này hắn mang rất nhiều tiền về để đầu tư vào Thượng Hải. Hắn đang cần nhờ đến Tư Mã Lạc. Từ một câu lão tam của Tư Mã Lạc, Đường Hoa Lưu đã biết người con trai này chính là Tiêu Thu Phong, thiếu gia tập đoàn Phong Chính, một trong tứ đại công tử Đông Nam. Tập đoàn lớn nhất Đông Nam đối với mà nói cũng không đáng gì. Nhưng đối với Tư Mã Lạc hắn lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Mặc dù mặt mày tái xanh vì tức giận lại cười cười không khỏi dọa người, nhưng hắn vẫn cười. Tư Mã thiếu gia, anh cũng đến sao? Thì ra đây là bạn anh. Mọi người chỉ là hiểu lầm mà thôi, chỉ cần hắn nói xin lỗi là được. Tiêu Thu Phong hừ lạnh một tiếng. Liễu Yên Nguyệt nhẹ nhàng cười cười. Liếc nhìn Đường Hoa Lưu, lạnh lùng nói, muốn Thu Phong nói lời xin lỗi với anh. Anh xứng sao? Mặt Đường Hoa Lưu càng lúc càng khó coi. Bị một thằng đàn ông tát, hắn còn có thể chịu được. Nhưng bị nữ thần mà mình theo đuổi khinh bỉ lại giống như nhát dao cắt đứt tôn nghiêm của hắn. Tư Mã Lạc nhưng lại nhìn thẳng vào hắn, lạnh nhạt cười nói, có phải mày rất tức giận, muốn đấu với lão Tam? Tao khuyên mày không nên làm như vậy. Đường Hoa Lưu, Đông Nam không chào đón mày. Mày có thể đi, trong vòng 3 ngày phải rời khỏi Thượng Hải. Nếu như quá 3 ngày, mày có thể rời khỏi Thượng Hải hay không tao cũng không dám chắc. Đây là uy hiếp, nếu như là người khác thì có lẽ chỉ là nói đùa. Nhưng Tư Mã Lạc nói ra không ai có dũng khí coi đây là câu nói đùa. Đường Hoa Lưu cùng mấy thằng bạn vội vã rời đi. Mà Tư Mã Lạc lại đi tới bên cạnh Tiêu Thu Phong. Lão đại thật biết cách làm người khác nợ mình đó. Tiêu Thu Phong không quay đầu lại, cười nói. Tư Mã Lạc cũng uống một ngụm rượu nói, chúng ta là bạn thân mà. Ồ, chúng ta là bạn thân. Lão đại nói đúng. Tư Mã Lạc cũng cười, nói, trước kia là bạn bè, sau này là bạn thân. Bạn bè có thể bán đi, nhưng bạn thân thì phải nói nghĩa khí. Đề tài này cũng không nói tiếp nữa, nhưng bọn hắn đều là người thông minh. Tiêu Thu Phong giơ ly rượu lên, nói, nào, uống một chén. Ở Đông Nam, Tư Mã gia tuyệt đối có ảnh hưởng không gì sánh nổi, có một bằng hữu còn tốt hơn có thêm một kẻ địch. Mà Tư Mã thiếu gia này rất nhạy bén, tin rằng không có gì có thể giấu được hắn. Đối với Tiêu Thu Phong mà nói, điều duy nhất chính là hắn không muốn người khác biết đến thân phận thật sự của hắn. Còn những cái khác, hắn không thèm để ý đến. Dù cho hai người bọn họ rất ngạo mạn nhưng có rất nhiều người nhìn bọn họ với ánh mắt tôn kính. Thế giới này rất huyền diệu, chỉ cần ngươi mạnh, thì dù ngươi làm ra chuyện không hợp lý thì cũng sẽ biến thành hợp lý. Thiên Nhan Duyệt nắm tay Lâm Thu Nhã, lo lắng hỏi, chị Thu Nhã, anh ta thoạt nhìn không giống người tốt, đúng là một tên lưu manh. Chúng ta không nên qua đó. Lâm Thu Nhã đảo đảo mắt, nàng từ đầu đến đuôi nhìn sự việc, ấn tượng về một tên thiếu gia ăn chơi trác táng đã toàn bộ bị đánh vỡ. Hôm nay có cơ hội thế này, nàng phải lợi dụng một chút. Yên tâm, chúng ta là hai người đẹp, anh ta còn dám đánh chúng ta mấy bạt tay sao? Lâm Thu Nhã không hề suy nghĩ đã bước về phía trước vài bước. Ngôi sao thiên hậu còn có một đóa hoa trong Đông Nam Tam Hoa cùng xuất hiện ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tiêu Thu Phong không nhận ra, Liễu Yên Nguyệt cũng chỉ biết Thiên Nhan Duyệt. Còn đối với Lâm Thu Nhã nàng lại không biết. Tư Mã Lạc lại biết. Hơn nữa có chút ngạc nhiên. Ba đóa hoa trong Đông Nam Tam Hoa hắn đương nhiên biết. Một đóa là của Tiêu Thu Phong nên tự nhiên đã không thể tơ tưởng đến. Nhưng hai đóa còn lại chỉ có một đóa mà hắn thích nhất, chính là cô gái trước mặt hoa hồng Lâm Thu Nhã. Một đương nhiên là lực lượng gia tộc sau lưng cô gái này. Hai cũng bởi vì cô gái này thông minh hơn được xưng là gia cát tái thế, lấy được nàng cũng không hề lỗ. Nhưng thật đáng tiếc, cô gái này vẫn không tiếp nhận ý tứ của hắn. Ngay cả vô tình gặp nhau cũng chỉ khẽ gật đầu. Quan hệ giữa hai người bọn họ cũng chỉ mới là quen biết mà thôi. Lâm tiểu thư, thật là có duyên. Chúng ta lại gặp nhau. Dù bỏ đi chỗ tốt mà cô gái này có thể mang lại cho hắn, thì bản thân nàng cũng là một vưu vật. Hoặc là nói trong Đông Nam Tam Hoa không có một cô nào không đầy sức gợi cảm, đều có sức hấp dẫn của riêng mình. Cũng giống như trước kia, Lâm Thu Nhã chỉ khẽ gật đầu, nhưng vẫn đi tới trước mặt Tiêu Thu Phong. Tuy nhiên hai mắt nàng lúc này lại đang nhìn Liễu Yên Nguyệt bên cạnh Tiêu Thu Phong. Chào chị, tôi là Lâm Thu Nhã của tập đoàn Phong Hoa. Chị chắc là bách hợp Liễu Yên Nguyệt mà mọi người vẫn nói phải không? Nổi tiếng đã lâu nhưng không nghĩ đến hôm nay mới được gặp. Liễu tiểu thư thật xinh đẹp, chúng ta làm bạn bè có được không? Lâm Thu Nhã đưa tay ra, nhẹ nhàng không kiêu ngạo. Thiên Nhan Duyệt đứng bên cạnh khẽ cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thu Phong. Liễu Yên Nguyệt lúc này mới biết được cô gái trẻ tuổi thành thục quý phái này lại là hoa hồng Lâm Thu Nhã một trong Đông Nam Tam Hoa như mình. Liễu Yên Nguyệt cũng đưa tay ra, dịu dàng cười nói, thì ra là Lâm tiểu thư. Tôi cũng vậy, đã nghe nói cô từ lâu. Có thể có người bạn là cô, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Hai cánh tay đẹp nhất Đông Nam nhẹ nhàng nắm lấy nhau. Rất nhiều máy ảnh đều chụp lấy cảnh này, Đông Nam Tam Hoa tuyệt đối xuất sắc hơn bất cứ ngôi sao nào. Đây đúng là một chuyện đáng ăn mừng. Không ngờ rằng hôm nay ở đây có thể thấy được Bách Hợp và Hoa Hồng trở thành bạn bè. Đáng tiếc Tulip không ở đây, nếu không chúng ta có thể cùng lúc thấy được ba đại mỹ nhân. Đây tuyệt đối là khát vọng của bất cứ người đàn ông nào, Tư Mã Lạc ao ước nói. Tiêu Thu Phong cũng đã nhìn thấy Thiên Nhan Duyệt. Liễu Yên Nguyệt nói, cô gái này đúng là rất nổi tiếng, chỉ là do mình không biết mà thôi. Tuy nhiên bởi vì người quản lý kia quá khinh người, cho nên anh mới không hảo cảm với cô ấy. Ngôi sao không phải cứ xinh đẹp là được, còn cần một ít tố chất căn bản. Tiêu Thu Phong nhàn nhạt nói, có gì hơn người chứ? Không ngờ rằng trên đời này dĩ nhiên cũng có người đi xe không trả tiền, nên anh cảm thấy không thoải mái. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Thiên Nhan Duyệt nắm chặt tay Lâm Thu Nhã. Nhưng nàng từ trước đến nay chưa từng bị mắng bao giờ. Bởi vào người con trai nào cũng hâm mộ nàng, muốn ở bên nàng. Nên chưa từng có ai làm nàng ủy khuất đến vậy. Có lẽ nàng hơi nhu nhược nên nghe được hàm ý trong lời nói của Tiêu Thu Phong, Thiên Nhan Duyệt ủy khuất không nói nên lời, mắt ngần ngấn nước dường như sắp trào ra. Tôi đã cho anh tiền, anh là một người đàn ông mà lại nhỏ mọn đến vậy, lại còn nói. Trong lòng đầy ủy khuất, lời nói mang theo vẻ hờn dỗi, Thiên Nhan Duyệt trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong, trong mắt tràn đầy tức giận. Tiêu Thu Phong có chút thương hoa tiếc ngọc nói, tôi đúng có chút hẹp hòi, nhưng hy vọng cô là ngôi sao không nên hẹp hòi như vậy là tốt nhất. Tuy nhiên muốn cô ký tên, các cô lại không thèm ký, bọn họ nếu như tức giận thì ngôi sao các cô còn tồn tại thế nào được nữa. Lâm Thu Nhã nghe được, mỉm cười ẩn ý nói, anh chính là Tiêu thiếu gia phải không, người ta nói anh là thiếu gia phong lưu đa tình. Hôm nay gặp anh lại thấy danh xưng này không đúng sự thật. Ngay cả Nhan Duyệt xinh đẹp như tiên thế này mà cũng có thể mắng được, sợ anh chính là người duy nhất trong đàn ông. Có lẽ chỉ có Liều tiểu thư mới vừa mắt anh phải không? Tiêu Thu Phong cảm nhận được ánh mắt trí tuệ của cô gái này, cố ý nhìn nàng với ánh mắt háo sắc, cười ta nói, Lâm tiểu thư cũng có thể hợp ý ta, chỉ là không biết tiểu thư có nguyện ý hay không. Cô gái này rất đẹp, có thể ngang tài ngang sắc với Thiên Nhan Duyệt và Liễu Yên Nguyệt, có lẽ bởi vì có chút thành thục sau những năm tích lũy nên càng thêm động lòng người. Hắn vốn là một thiếu gia háo sắc, ăn chơi trách tán, đương nhiên phải háo sắc một chút mới là đúng. Lâm Thu Nhã đang muốn phản kích thì Thiên Nhan Duyệt ở một bên đã mở miệng nói. Nàng lúc này cũng biết người con trai này vì sao lại tức giận, ủy khuất nói, tôi xin lỗi, hôm nay như vậy đúng là tôi không đúng,

để người khác thấy không tốt, cái này rất không có tự tôn, tôi là đàn ông, phải nằm trên mới đúng. Thanh âm càng lúc càng nhỏ dần, nhưng lại càng ngày càng khàn khàn, những tiếng thở dốc bắt đầu đầy nhịp điệu truyền đến. Cùng phong bạo vũ, rồi đến gió êm sóng lặng, Tiêu Thu Phong lúc đầu bị áp bức rốt cuộc cũng đã làm chủ. Mọi người đều cùng một dạng, đã có lần đầu, lần thứ hai tự hồ không có gì phải kiêng nể, sau khi đã công phá tường thành, hắn lại một lần nữa leo lên ngựa tái chiến. Trong lúc mơ màng, thần trí của Triệu Nhược Thần vẫn bị Xuân Dược khống chế, phối hợp với thân thể không ngừng di động. Lúc này đây, Tiêu Thu Phong hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ, vóc người của nàng thật đẹp, da thịt trắng như tuyết, so với ấn tượng ban đầu thật bất đồng. Lúc làm giáo quan cho nàng, Tiêu Thu Phong cứ tưởng rằng người con gái này, da dẻ cứ như màu của quần áo, cùng một màu với con ngựa ô phía dưới động lại một vệt máu, như hoa hồng tiên diễm, cứ rỉ rả từ từ, làm cho Tiêu Thu Phong cảm giác như đang ngâm trong bồn nước lạnh. Cái chỗ đó của nàng, quả thật rất sắc, trời đã dần sáng, Triệu Nhược Thần cũng chậm rãi tỉnh lại, có lẽ do thấy lạnh, nên nàng thoáng nhìn xuống, trong mắt chợt xuất hiện sự kinh hãi, làm nàng không thể tin vào hai mắt của mình. Giờ phút này, nàng đang trần truồng nằm trong lòng một người con trai, mà hơn thế nữa, người này lại là một kẻ phong lưu vô sĩ, làm nàng vô cùng căm hận, hận không thể xé xác hắn. Nhặt lấy một cái áo lên che trước ngực, trong mắt hiện lên tia lửa giận, bắn ra hận ý quang mang, tựa hồ như xúc động đến nỗi muốn giết người. Tiêu Thu Phong bị hù đến giật mình, người con gái này thật sự rất tức giận, vội vàng ngồi dậy, kêu lên, này này, đừng có trừng mắt nhìn ta, hôm qua nàng ăn trúng xung dược, rồi đè ta ra xxx, nàng thử nhớ lại đi. Triệu Nhược Thần mơ hồ hồi tưởng, chậm rãi nhớ lại chuyện xảy ra. Nhớ đến sự tình tối qua, nàng lập tức khóc lớn, vùng tay đấm liên tục lên người Tiêu Thu Phong, bất quá cũng còn may là không có tí lực, nếu không hắn khó bảo toàn mạng. Tên xấu xa, ngươi còn nói như thế nữa, ngươi ô nhục cơ thể ta, ta muốn giết ngươi. Tiêu Thu Phong nắm lấy tay nàng, nhìn bộ dáng đau đớn của nàng, còn đâu cái khí chất cao ngạo lạnh lùng khi xưa, căn bản đây là một người con gái chịu rất nhiều ủy khuất. Được rồi, làm cũng đã làm rồi, cùng lắm là ta chịu trách nhiệm, được chưa? Vừa nghe những lời này, thân thể Triệu Nhược Thần chợt rung lên, nhưng lại giật tay ra khỏi người Tiêu Thu Phong, lấy quần áo che lên người, lạnh lùng nói, không cần ngươi chịu trách nhiệm, tên khốn nạn nhà ngươi, đem chuyện phát sinh đêm qua quên đi. Việc này muốn quên phỏng chừng rất khó, tuy nói là bị bắt buộc, nhưng Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ Ân nghe được những lời của nàng, Tiêu Thu Phong trong lòng cảm thấy không thoải mái, vừa mặc đồ vừa đáp trả. Triệu Nhược Thần trừng mắt liếc hắn, nếu ngươi ngại mạng quá dài thì tùy ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta đã là người đàn bà của hoàng gia tại kinh đô, ngươi đắc tội không nổi đâu. Nếu nói đến các nhân vật của Đông Nam, Tiêu Thu Phong có thể không biết, nhưng hoàng gia tại kinh đô đối với hắn cứ như sấm bên tai. So sánh một cách đơn giản, Lâm gia là trùng cuối thì hoàng gia là ông nội của trùng cuối. Hơn nữa hắn và hoàng gia có chút ân oán, mà người gây chuyện cũng không phải do hắn. Bởi vì tướng quân và hoàng gia là hai thế lực đối đầu nhau, mà hắn lại là nghĩa tử của tướng quân. Không sao cả, nàng muốn gả cho ai, ta cũng không quan tâm, nhưng bây giờ, nàng là người đàn bà của ta, có một số việc, nàng không thể ngang ngạnh được, biết không? Triệu Nhược Thần lạnh giọng quát, im miệng, chuyện của ta, ngươi không cần lo. Mặc dù chán ghét người con trai này, nhưng nàng cũng biết, đêm qua hắn không làm gì sai, nếu sự tình đã phát sinh, thì cứ để cho nó trôi vào quá khứ, trong tim nàng, cũng không hy vọng người con trai này chết qua mạng. Hắn là người đàn ông đầu tiên của mình. Đàn bà, rõ ràng là một sinh vật phức tạp, mặc kệ mày đứng trước mặt nó tạo ra cái ấn tượng xấu xa cỡ nào, một khi nó đã thất thân với mày, thì cuối cùng tình cảm cũng là không muốn xa rời, cái này có thể cho là bản tính của con gái. Cho nên đối với nhiều thằng con trai, khi tìm được bạn gái, luôn muốn là người đầu tiên nằm trên người của nó. Phụ nữ thường nói, muốn giữ trái tim của một người đàn ông, trước tiên phải nắm giữ bao tử của anh ta. Còn đàn ông lại nói, muốn giữ được lòng của một người phụ nữ, trước tiên là phải chiếm được thân thể nàng. Tiêu Thu Phong đưa tay ra, kéo Triệu Nhược Thần vào trong lòng ngực, không cho nàng phản kháng, bàn tay đã đánh mạnh vào cặp mông ngọc phì nhiêu của nàng, đối với ta phải lễ phép, đặc biệt là bây giờ, nàng là người đàn bà của ta, nàng phải biết bổn phận của mình, nếu không ta đánh cho mông nàng nở hoa. Dừng tay ngươi cái tên xấu xa không cần không thủy triều tình dục, lại một lần nữa vượt rào phá đê, cái miệng khi nãy gào to hét lớn, chậm rãi biến thành một loại nỉ non, làm cho Tiêu Thu Phong phải chú ý, người con gái này đỏ mặt, nhưng lại giống như một thiếu phụ tràn đầy xuân tình, một bộ dáng tao đãng quyến rũ. Tiêu Thu Phong tự hồ như phát hiện ra cái gì đó, tay như vô tình bóp nhẹ nơi ấy ý một cái, nhìn thấy nàng rên một tiếng hừ nhỏ, có chút hưng phấn nói, Nhược Thần, nhìn bộ dạng của em, nơi này rất mẫn cảm phải không, có cần anh vuốt ve nhiều một chút không? Cái bí mật động trời này bị phát hiện, Triệu Nhược Thần thật sự hận lúc này không có cái lỗ cho nàng chui xuống, trên mặt đã đỏ bừng, thoáng cái muốn đẩy Tiêu Thu Phong ra, mở cửa xe bước xuống. Tiêu Thu Phong không để cho nàng có cơ hội làm như thế, kéo tay nàng trở về, cười nói, cần gì phải thẹn thùng, tối qua chúng ta những chuyện xấu hổ hơn cũng đã làm. Không được nói nữa, không được nói thế nữa, tên xấu xa kia, có phải muốn ta xấu hổ tự sát, ngươi mới hài lòng? Quên mất đây chính là vị thiếu gia phong lưu vô hạn mà mình ghét nhất, tâm hồn Triệu Nhược Thần như thiếu nữ, toàn thân toát ra ý tứ làm nũng, đã làm cho Tiêu Thu Phong phải mở rộng hai mắt, thật không ngờ, người con gái này lại có bộ dạng đáng yêu đến thế. Tiêu Thu Phong nâng mặt của nàng lên, rất là nghiêm túc nói, Nhược Thần, hãy tin anh sẽ chịu trách nhiệm với em, mặc kệ là hoàng gia hay bạch gia, em đã là người đàn bà của anh sẽ không đem em dâng tặng cho người khác, đáp ứng anh, không được thích bất kỳ kẻ nào, em thuộc về anh. Triệu Nhược Thần hình như đã quen với cái ôm này nên cũng không phản kháng, chỉ thản nhiên nói, ngươi nói như thế ta sao có thể tin tưởng ngươi, ngươi là một thiếu gia phong lưu, có nhiều phụ nữ như vậy, ngươi còn quan tâm đến ta sao? Ngươi không nên ép ta, ta cũng không muốn hại ngươi, ngươi đấu không lại hoàng gia đâu. Em ít nhất cũng phải cho anh thời gian, và cho thêm một cơ hội nữa, đúng không? Triệu Nhược Thần trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng thở dài, nói, nếu ngươi thật sự thích ta, đến kinh đô tìm ta, nếu có thể làm cho ta yêu ngươi, cho dù ngươi là một kẻ háo sắc, ta cũng sẽ gả cho ngươi. Đối với Triệu Nhược Thần mà nói, cũng không cầu mong phú quý cả đời, đối với cảm tình, nàng cũng thật lãnh đạm, hoặc có thể là từ khi nghe tin hắn chết, tim nàng đã chết theo. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác được, người con trai ghê tởm trước mặt nàng, tựa hồ so với hoàng gia xa lạ kia, còn có điểm tốt hơn. Có được lời hứa này, Tiêu Thu Phong cũng thật sự yên tâm, với tính cách của Triệu Nhược Thần, hắn hiểu rất rõ, nàng nói được, là làm được. Tốt, cứ thu xếp như vậy đi, chờ đến khi anh đến kinh đô, Nhược Thần sẽ phát hiện ra, anh so với mấy thằng ngốc của hoàng gia còn tốt hơn rất nhiều. Trên mặt Lệ Ngân chưa lau, nhưng nàng lại thản nhiên nở một nụ cười, đối với Triệu Nhược Thần mà nói, cái này chính là một loại trấn an, chứ không phải là hạnh phúc. Trong lòng nàng cũng biết rằng, cả đời này, hạnh phúc đã không thuộc về nàng. Triệu Nhược Thần cũng không muốn Tiêu Thu Phong tiễn nàng, một mình lặng lẽ rời đi, đến ngày thứ ba, Tiêu Thu Phong nhận được tin, nàng đã rời Thượng Hải. Nhìn sao trên trời, tâm lý Tiêu Thu Phong có vài phần phiền muộn, cũng có nhiều tưởng niệm, Trừ Vũ đang ở rất xa, bây giờ, còn có một Triệu Nhược Thần. Phía sau, Liễu Yên Nguyệt nhẹ nhàng bước đến, mang cho hắn thêm cái áo khoác. Thu Phong, gió đêm lạnh lắm, cẩn thận một chút ân cần chăm sóc, làm cho Tiêu Thu Phong không khỏi nắm lấy tay của Liễu Yên Nguyệt. Cái loại động tác này, đối với hai người, cũng là lần đầu tiên, Liễu Yên Nguyệt cũng đã mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu, nhưng trong lòng vô cùng mừng rỡ, cái khát vọng có được người con trai này lại tiến thêm một bước. Yên Nguyệt, cảm ơn. Muốn có Triệu Nhược Thần, Tiêu Thu Phong biết, một số việc sẽ phát sinh, không có cách nào quay đầu lại, giống như tình cảm của Liễu Yên Nguyệt dành cho hắn, căn bản không cách nào dứt bỏ. Hắn đã không còn là ảnh tử, hơn nữa còn mang theo cuộc sống của hai người, Vũ, hắn yêu thật sâu đậm, nhưng còn Triệu Nhược Thần, hắn không cách nào từ bỏ, vậy tính đi tính lại, còn có cả Liễu Yên Nguyệt, thật quả là vô cùng phiền não. Nắm lấy tay nàng, yên lặng xoa dịu sự ấm áp lẫn nhau, mà Liễu Yên Nguyệt cũng yên lặng, nàng nhắm mắt lại, muốn cảm thụ loại hạnh phúc này bằng tâm linh. Từ xa, Ngọc Thẩm bưng một chén nước đến, nhìn thấy, lặng yên thối lui, bà không dám quấy rầy đôi tình nhân này, chỉ là trên gương mặt ôn hòa đã nở một nụ cười vui vẻ, chuyện phu nhân hy vọng, rốt cuộc đã thành hiện thực, bà muốn lập tức đem tin tốt lành này báo cho hai người bọn họ. Thời điểm bộ xa xuất hiện, cũng đã một tuần trôi qua. Lúc này, thế lực của cả Thượng Hải đều do Tiêu Thu Phong nắm giữ, còn bá chủ Hắc Bang khu Đông Nam Thiết Huyết Đoàn, bây giờ chỉ còn được mức trung bình, thực lực đã bị tổn thấn quá nữa. Hà Năng cùng lão đội trưởng cũng không bàn tán gì, Huyết Sát Tổ trong một đêm bị tàn sát, làm cho hắn vô cùng đau lòng, đồng thời cũng sinh ra một cảm giác sợ hãi. Nếu mày muốn sống sót, chỉ có một con đường, quay trở lại nắm giữ Thiết Huyết Đoàn, nếu làm được, tao sẽ ủng hộ. Đây là sự uy hiếp lạnh lùng, mấy lần liên tiếp thất bại, hắn đã không còn nhẫn nại được. Hà Năng tồn tại ở Thiết Huyết Đoàn là bí mật, khi xảy ra chuyện, lão đội trưởng vô lực xử lý, đều giao cho hắn. Nhưng người ngoài chỉ biết có một phó đoàn trưởng, những kẻ chính thức gặp quá hắn, không vượt quá 5 người. Thân phận của hắn chính là chủ tịch tập đoàn Đông Bình, một thương nhân bình thường. Một lão già, nhìn dung nhan suy bại, ngay cả ngồi một chỗ, cũng không ngừng thở, ai cũng thấy được lão đã dùng hết tinh lực và tánh mạng, giờ phút này chỉ còn kéo dài chút hơi tàn, như mặt trời sắp xuống núi. Tại sao? Tại sao mày lại làm như vậy? Huyết Sát Đoàn là tâm huyết của cả đời tao, mày cũng dám trộm Thiết Huyết Lệnh, để cho bọn họ một đêm bị hủy diệt. Lão họ Trần, có lẽ trên đời này đã không còn ai có thể nhớ tên của lão, nhưng trong Thiết Huyết Đoàn, lão là một loại lực lượng tinh thần, uy nghiêm không thể bị xâm phạm. Nhạc phụ, lần này chỉ là ngoài ý muốn, bộ xà phản bội Thiết Huyết Đoàn, còn là phó đoàn trưởng, chẳng lẽ lại không thể quyết định? Hà Năng mặc dù đã năm 60 tuổi, nhưng đứng trước mặt lão già này, hắn cũng chỉ thuộc hàng vãn bối đời sau. Lão già này tuy già nhưng không hồ đồ, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, thật không? Mày làm vậy vì Thiết Huyết Đoàn. Hà Năng làm bộ mặt tức giận, quát, người ta nói, con rể cũng là con, nhạc phụ, cha thật sự chán ghét con sao? Lão già thở dài nói, tiểu dông gả cho mày là sai lầm lớn nhất của đời tao. Hà Năng, mày đừng tưởng rằng chuyện của mày có thể giấu được tao. Những năm gần đây, mày lợi dụng thiết huyết đoàn, làm ra biết bao chuyện xấu, trong lòng mày rất rõ. Chuyện trước kia, tao không truy cứu nữa, bởi vì tao cũng đã già, không thể tiếp tục quản lý thiết huyết đoàn nữa, cho nên lần này tao quyết định giải tán thiết huyết đoàn. Hà Năng cả kinh, vội nói, nhạc phụ, cha không thể làm như vậy, thiết huyết đoàn có cả vạn huynh đệ, nếu cha làm như thế, về sau bọn họ phải sống như thế nào? Cuộc sống do mỗi người tự quyết định, nếu ai thích sống như thế nào thì tự mình xông lên giành lấy, tao sẽ không để thiết huyết đoàn trở thành công cụ của mày, Hà Năng, mà cũng đi đi, sau này không cần trở lại. Hà Hướng Nam lặng lặng đứng sau lưng Hà Năng, cảm nhận được nội tâm khiếp sợ cùng tức giận của lão già, thật ra hắn cũng cảm thấy, thiết huyết đoàn nếu giải tán, thật sự rất đáng tiếc, mặc dù trận chiến ở Thượng Hải đã tổn thất đến ba đường, nhưng lực lượng của thiết huyết đoàn, không ai có thể khinh thường. Hà Năng nhẹ nhàng nói, nhạc phụ đại nhân, cha quyết định như vậy, cũng không lo lắng một chút sao? Lão già lắc đầu, nói, tao đã quyết định, mày không cần nhiều lời, đi đi. Được, nếu nhạc phụ đã kiên quyết như thế, con cũng nghe lời, đã nhiều năm như vậy, Hà Năng con cũng muốn cảm tạ nhạc phụ đã chiếu cố, một cái cảm tạ thật sâu mày. Một thanh chủy thủ sắc bén đã đâm vào ngực của lão già, Hà Năng kích động đến điên cuồng, cầm chủy thủ rút ra rồi lại đâm vào, trên mặt chảy ra vài giọt nước mắt cá sấu. Nhạc phụ, cảm ơn cha đã chiếu cố con, dạy dỗ cho con đạo lý sinh tồn, người trên trời có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho con, được không? Lão già trợn trừng mắt, đến chết cũng không tin, kẻ giết chết mình, lại là thằng đàn ông mà mình phó thác cuộc sống của con gái cho. Chủy thủ lại rút ra, theo đó là một dòng máu tươi. Hà Hướng Nam đứng đằng sau, ánh mắt có chút đờ đẫn, nhưng càng nhìn lâu càng thấy đáng sợ, nhìn cha ruột giết ông ngoại một cách lạnh lùng, trong lòng hắn lại có một sự xúc động vui sướng. Mày giết đội trưởng. Một lão bộc mang nước vào, run rẩy thất kinh hỏi. Sau khi đã thỏa mãn, Hà Năng quay đầu lại, đá lão bộc một cước, làm chén trà vỡ thành nhiều mảnh. Hướng Nam, giết hắn, hắn lạnh lùng nói với con trai mình. Hà Hướng Nam cả kinh kêu lên, bà hai mắt lạnh vừa chuyển, Hà Năng nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói, ừm. Hà Hướng Nam nhìn lão bộc này ngày xưa đã chăm sóc cho hắn, có một loại đau xót, nhưng rồi cũng đưa tay cầm lấy chủy thủ, xoay lại đi tới đưa tay lên cắt đứt yết hầu của lão. Hà Năng rất vui mừng gật đầu, mở miệng phân phó, Dương ca, phiền anh một chút, đem tất cả người không nghe lời đi rửa một lần, nhìn chướng mắt. Vừa dứt lời, từ sau hắn Dương Bá đi ra, mang theo một vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng nhìn phụ tử Hà gia, rồi chậm rãi đi ra ngoài. Thiết huyết đoàn dụng quyền lực ra mặt, bắt đầu lễ huyết tẩy, mà Hà Năng một tia lo lắng cũng không có, ngồi trên cái ghế cao nhất của đoàn, nhẹ nhàng nâng chung trà lên, áp khẩu, sau đó khép mắt, ngẩng đầu lên, nhìn sảng khoái không thôi. Thiên hạ Đông Nam là của Hà gia, Hướng Nam, nhớ kỹ, tuyệt đối không để cho kẻ khác cướp đi. Hà Hướng Nam cũng rất hưng phấn, gật đầu nói, ba, con biết. Nhìn sự tàn khốc trước mặt, Hà Năng tin rằng, mấy lão già kia, không dám cãi lời, chỉ cần chỉnh hợp lực lượng của thiết huyết đoàn, dù không có huyết sát tổ, hắn vẫn là bá chủ Đông Nam, không thể thay thế. Mày làm tốt lắm, nếu mày cần trợ giúp, tao sẽ cho mày, lúc đó, hy vọng mày không làm tao thất vọng. Nghe Hà Năng báo cáo, cảnh trưởng coi như hài lòng, kế hoạch của ông chủ, đã thúc giục ngày càng gấp, lúc này, thử vương cũng xem như là một sự kiện. Hà Năng không dám kiêu ngạo, mà còn rất kinh hãi nói, cảnh trưởng yên tâm, ta cam đoan với ngươi, Đông Nam sẽ là thiên hạ của Hắc Dạ. Buông điện thoại ra, nghĩ lập tức sẽ có hỏa lực cường đại trợ giúp, có rất nhiều cao thủ tham gia, còn có một lượng tài chính khổng lồ. Hà Năng hưng phấn châm một điếu xì gà, từ từ đi vào mộng tưởng. Ba, con có một bằng hữu muốn gặp, từ kinh thành đến. Hà Năng chấn động, hai mắt hiện ra tia lạnh lùng, trầm giọng hỏi, thân phận như thế nào? Đương nhiên hắn biết con mình sẽ không giới thiệu một kẻ vô dụng. Hà Hướng Nam chẳng lộ ra tí gì vui mừng, đến sát người Hà Năng, nói nhỏ, hắn chỉ là một tên tiểu nhân, nhưng nghe nói là trảo tử của Bán Biên Vương. Nếu đã trưởng thành mà không nghe nói đến Bán Biên Vương thì không thể xem là nhân vật thượng lưu, mặc dù Bán Biên Vương là một đề tài bị cấm, nhưng trong lòng mọi người ai cũng hiểu rõ, đó là một nhân vật rất quyền lực. Người vừa bước vào đã làm cho người ta không thích, nhìn vẻ mặt của hắn, có chút hèn mọn, bị ổ, nhưng nếu Phượng Hề có mặt ở đây, liếc mắt một cái, rồi sẽ nói đây là Cổ Lưu thiếu gia từ kinh thành đến. Ngươi chính là lão đại của thiết huyết đoàn Cổ Lưu, vốn không xem người khác ra gì, tính tình khó sửa. Trong lòng hắn, trừ những đại nhân vật trong kinh ra, còn mọi người ở đây, dù là ông nội, hắn cũng không xem ra gì. Nhìn là thấy ngứa mắt rồi, bố lão bỏ mẹ, Hướng Nam huynh, huynh có lầm không? Hắn thật sự có thể giúp chúng ta. Hà Năng cũng không biểu lộ gì, hắn biết rằng, không thể sinh sống ở đây một đời được, cho nên tìm một chỗ tốt và lớn hơn, mặc dù tên này thoạt nhìn, có vẻ rất là chướng mắt, nhưng nếu Bán Biên Vương đã dùng hắn, chắc chắn cũng có tác dụng, cho nên đứng trước mặt hắn cũng là ra vẻ khiêm tốn một chút. Hà Hướng Nam có chút xấu hổ nói, Cổ thiếu gia, đây là gia phụ, hiện tại là trưởng quản của Thiết Huyết Đoàn, chuyện của ngươi, chỉ cần gia phụ đáp ứng, sẽ không thành vấn đề. Cổ Lưu nghe xong, ngay cả giải thích cũng không cần, cao hứng kêu lên, tốt, tốt, chỉ cần Thiết Huyết Đoàn các ngươi giúp ta làm thỏa đáng chuyện này, ta có thể cho các ngươi phần thưởng thật lớn. Hà Năng ồ một tiếng rồi nói, Cổ thiếu gia là khách quý, hôm nay quả là một ngày tốt. Không biết Cổ thiếu gia cần Thiết Huyết Đoàn chúng tôi hỗ trợ gì? Trên đời vốn có rất nhiều quy luật, vật loại đồng quy, Hà Hướng Nam và Cổ Lưu có thể đứng chung một chỗ, đương nhiên bởi vì bọn họ có tâm tính giống nhau. Diệt Phượng hề ta muốn chơi cho chết bốn con do nó dạy dỗ, dày vào tụi nó cả đời. Hà Năng sở dĩ tiếp đãi Cổ Lưu thật tốt, bởi vì với con người hắn, luôn có một khát vọng trèo cao lên, nếu có thể bán biên vương tạo quan hệ, vậy thì Thiết Huyết Đoàn có thể phát triển, không chỉ ở Đông Nam, mà còn lớn mạnh ra nhiều chỗ khác. Dĩ nhiên, phẫn hận của Cổ Lưu cũng là cừu địch của bọn họ, và Phượng Hề đã trở thành địch nhân chung của bọn chúng. Thất bại chồng chất thất bại, Hà Năng đã nhận định rằng, đầu tiên là phải tiêu diệt tập đoàn Phong Chánh, còn có lực lượng ngầm trợ giúp cho bọn chúng, thứ hai là Phượng Hề đã đầu nhập Tiêu gia, tình báo của Thiết Huyết Đoàn mất đi tác dụng, thứ ba là Tiêu Thu Phong cũng không phải là một kẻ dễ đối phó. Cho nên, nếu muốn đối phó Tiêu gia thì Phượng Hề phải trừ đi, chuyện này hợp với ý tứ của Hà Năng, chỉ là thuận tay gom về bốn đứa con gái, cũng không quan trọng lắm. Vì lợi ích cộng đồng, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, Cổ Lưu biểu hiện vô cùng khẳng khái, cố ý đứng trước mặt hai người gọi điện thoại, nói rằng đã tìm được đối tượng hợp tác, là Thiết Huyết Đoàn ở Đông Nam. Hà Năng thật sự có chút hâm mộ, đợi Cổ Lưu cúp điện thoại, lập tức hỏi, là bán biên vương lão nhân gia phải không? Cổ Lưu có chút khinh bị liếc nhìn Hà Năng một cái, cất giọng khinh thường nói, Hà lão đại, bán biên vương là người như thế nào? Loại việc cỏn con này, cũng cần quan tâm hay sao? Bất quá các người yên tâm, việc này bán biên vương cũng biết, nói không chừng ngày mai sẽ có chỉ dẫn cho biết. Hà Năng lộ vẻ hâm mộ trên mặt. Cổ Lưu cười nói, chỉ cần Thiết Huyết Đoàn các ngươi hữu dụng, vào đúng thời điểm, lão nhân gia nhìn thấy, nói không chừng sẽ rất hưng phấn, thưởng cho các ngươi một ít ưu đãi, đủ cho các ngươi dùng cả đời không hết. Bây giờ, làm tốt công việc này trước đi. Hà Hướng Nam vội vàng nói lấy lòng, dĩ nhiên, chuyện của Cổ thiếu gia, chúng ta đương nhiên sẽ làm tốt. Cổ Lưu gật đầu, trong mắt hiện rõ những tia hỏa dục, rất là sảng khoái nói, như vậy cũng được, nghe nói mấy con đó ở cùng một chỗ, không biết chọn như thế nào, miễn cưỡng lắm cũng không thể tiếp hết. Hướng Nam huynh, có tin gì thì báo cho ta biết, ta còn phải chuẩn bị. Hà Hướng Nam cũng làm ra vẻ mặt dâm đảng, cuống quýt gật đầu, bất quá trong lòng lại rất là khinh bỉ cái loại phế vật này, theo lời hắn nói, cái hắn chuẩn bị chắc lại là thuốc kích dục hay đại loại thế. Vài ngày nay, Phượng Hề mất ngủ, bởi vì gần đây mạng lưới tình báo của nàng, mỗi ngày đều bị đứt liên lạc dần, nếu như chỉ ngẫu nhiên một người thì cũng bình thường, nhưng thời điểm xảy ra lại liên tục, hơn nữa bọn họ đều đơn độc liên lạc, trừ bản thân nàng, căn bản là không có ai khác biết thân phận của những người này. Nhưng lúc này, có ba người liên tiếp mất tích, nàng cảm giác được có gì đó không đúng. Quản gia vội vàng chạy đến, trên tay cầm một mảnh màu đỏ. Phượng Hề nắm giữ mạng tình báo của mình, lấy tên gọi là Thiên Võng. Trong Thiên Võng, màu đỏ tượng trưng cho một việc quan trọng, bất kỳ một thám tử tình báo nào nhận được, thì trong thời gian ngắn nhất, phải truyền đến cấp trên, để cho chủ não Hồng Nương Tử nhanh chóng biết. Mà Phượng Hề lại có nickname là Hồng Nương Tử. Phượng tiểu thư tài liệu quản gia không kịp lau mồ hôi trên mặt, đã đem tài liệu lên. Hai mắt nàng lạnh lùng nhìn phong ấn của kiện tài liệu, theo sắp xếp của Thiên Võng, thì kiện tài liệu này không ai được phép mở ra ngoài trừ nàng. Xác định không có dị trạng, lập tức mở ra, trong đó chỉ có mấy chữ sau, Thọ Tử Phản Phát, Bác Hào Vong. Hàn quang trong mắt Phượng Hề càng tăng mạnh, vỗ mạnh xuống bàn, đứng dậy. Con thỏ khốn kiếp, nước sông không phạm nước giếng, ngươi nghĩ lão nương dễ khi dễ lắm sao? Quản gia là một trung niên khoảng 40 tuổi, trừ cái vẻ chững chạc già đời, còn lại nhìn rất bình thường đến nỗi, nếu một người bình thường gặp lão đến 10 lần, chắc cũng không thể nhớ rõ, Phượng Hề là do lão nuôi từ nhỏ đến lớn, cho nên có một số việc, cũng không cần giấu giếm lão. Lão nhìn nội dung bên trong rồi hỏi, Phượng tiểu thư chuẩn bị xử lý ra sao? Phượng Hề từ từ ngồi xuống, cầm lấy chén rượu uống một ngụm, hỏi ngược lại, quản gia nghĩ sao? Quản gia cũng không khách khí, ngẫm rồi nói, thỏ khôn có ba hang, nên không dễ tìm được huyệt động của nó. Nhưng bọn chúng cũng chẳng có gì, đụng chạm đến chúng ta, không có lời. Nếu cùng Tiêu thiếu gia là minh hữu, loại sự tình này, hắn sẽ xử lý thỏa đáng. Phượng Hề cười, rồi hỏi, không phải lúc trước quản gia có thái độ hoài nghi với minh hữu này hay sao? Nếu chuyện này để hắn xử lý, sẽ càng làm cho hắn biết nhiều thứ hơn, không sợ sao? Quản gia không cười, mà trong trí nhớ của Phượng Hề, người đàn ông trung niên này, cho đến giờ vẫn chưa từng cười. Tôi ngoài việc làm quản gia, còn là bảo vệ cho Phượng tiểu thư, đây là lời hứa của tôi với gia chủ. Nhưng bây giờ, xem ra tôi đã già, lực bất tòng tâm, vị Tiêu thiếu gia này, có năng lực thích ứng với việc này, tiểu thư nên cho hắn cơ hội.

và những việc này quan hệ đến an nguy của Tiêu gia. Cùng hắn hành động lần này, còn có 16 người thuộc thần binh chiến đội, vốn dĩ Lý Cường Binh không được chọn, nhưng khi hắn nghe nói về hành động lần này, hắn đã mãnh liệt yêu cầu tham gia, bởi vì bây giờ, hắn cũng đã cảm giác được, giết chóc chính là cách tiến bộ nhanh nhất. Đối với yêu cầu của hắn, Tiêu Thu Phong cũng cho phép, dù sao Thượng Hải cũng đã là địa bàn của bộ xà, nên không ai dám đến làm loạn, mặt khác, nơi đó còn có Phượng Hề và 6 thành viên nữa, nên cũng có thể ứng phó được. Hơn nữa, Phượng Tỷ còn có thế lực ngầm bảo trợ, nên Tiêu Thu Phong rất tin tưởng, nếu không chỉ dựa vào sức của một người đàn bà như nàng, sẽ không thể tồn tại đến giờ này. Dương Châu là một thành phố đông dân cư, mà tập đoàn Hoa Phong cũng có điểm giao dịch tại khu Phồn Thịnh này, tòa nhà 63 tầng hùng cứ một phương. Khi Tiêu Thu Phong vừa đến, Lâm Thu Nhã cũng đã nhận được tin. Tiêu Thu Phong cũng chẳng che giấu hành tung của mình, nhưng đi bên cạnh hắn, chỉ có hai người Lý Cường Binh và Thiết Trụ. Ba, người nghĩ xem tên thiếu gia Phong Lưu đến Dương Châu vì mục đích gì? Từ cái bữa lễ khai mạc phim đến giờ, Lâm Thu Nhã đã có cảm nhận sâu sắc đối với vị thiếu gia Phong Lưu trong truyền thuyết này, chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Tư Mã là có ý đối với nàng, đương nhiên nàng biết rõ, nhưng rất xin lỗi, đối với loại đàn ông tao nhã lịch sự này, tựa hồ như nàng chẳng có tí xúc động gì. Bất quá, nàng cũng biết, Tư Mã Lạc tuyệt đối không giống như những gì giang hồ đồn, là một thiếu gia ăn chơi sa đọa, ngược lại, hắn rất thông minh và có tâm kế. Vậy còn Tiêu Thu Phong? Người đàn ông này, trong lòng nàng, vẫn còn là một dấu hỏi. Gặp nhau trong thời gian ngắn, nàng đã có chút hâm mộ Liễu Yên Nguyệt, có rất ít người đàn ông để ý đến trường hợp bảo hộ tôn nghiêm người phụ nữ của mình, ở cái thời đại tính chất quyết định này, phụ nữ có đôi khi, đều là phụ của đàn ông. Cho đến bây giờ, nàng vẫn cho rằng, Tiêu Thu Phong là một kẻ chẳng ra gì. Năm đó hắn vô sự áp chế để chiếm đoạt Liễu Yên Nguyệt, nếu một người đàn ông có một chút phong độ, cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng ngày gặp mặt, nhìn thấy Liễu Yên Nguyệt tràn đầy tình yêu, nhưng không một chút nào giống như làm bộ, nàng cũng là phụ nữ, nên cũng biết được, nếu một người phụ nữ chán ghét người đàn ông, mặc dù diễn trò, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi ý tứ chán ghét, nhưng trên người Liễu Yên Nguyệt, nàng không thể nhìn thấy được, ngay cả một tia tâm tình loại này cũng không có. Hắn tột cùng là một người đàn ông như thế nào? Tiểu Nhã, con nghĩ hắn đến Dương Châu vì cái gì? Trong văn phòng, ngoại trừ Lâm Thu Nhã ra, còn có một người đàn ông trung niên, nhìn qua rất là bình thản, không phiền không táo, không cười không vội. Lâm Thu Nhã suy nghĩ một lúc rồi nói, lần trước Thiết Huyết Đoàn công kích tập đoàn của bọn họ, con nghĩ lần này họ đến đây để xử lý việc này. Người đàn ông ồ một tiếng, lại hỏi, chỉ đơn giản vậy sao? Đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, sắc mặt đột nhiên có chút kích động nói, chẳng lẽ người nói hắn đến vì Thiết Huyết Đoàn? Người đàn ông gật đầu, nói, chỉ có như vậy mới giải thích được nhiều sự việc, ai cũng biết, Đông Nam lại đổi thời, Thiết Huyết Đoàn có khả năng bị tiêu diệt hoàn toàn, các thế lực khác sẽ một lần nữa chỉnh hợp. Tên Phong Lưu thiếu gia này, quả thật không phải là người đơn giản. Lâm Thu Nhã đã biến sắc, ba, người thật sự cho rằng, sự tình ở Thượng Hải đều do người này làm ra. Lâm Bắc Cường cũng nở một nụ cười, ba không phải đã nói qua, một số việc, chúng ta chỉ cần suy nghĩ, nếu Tiêu Thu Phong thật sự là một tên vô năng vô lực, thì hắn đến Dương Châu chỉ để tìm chết, bằng không, nếu hắn không phải, Tiểu Nhã, Dương Châu sẽ xuất hiện phong ba. Lâm Thu Nhã mặc dù không dám tin, nhưng lời nói của cha rất có đạo lý, chẳng qua nàng có chút không hiểu, Tiêu gia từ lúc nào lại có một lực lượng hỗ trợ cường đại như vậy, chẳng lẽ tên thiếu gia kia ẩn giấu thực lực bản thân. Lâm Bắc Cường đứng dậy nói, việc này chúng ta cũng không cần quan tâm quá nhiều, chỉ cần chú ý một chút, thật ra đại bá của con, cũng đã nhiều lần nói qua, muốn cho Khải Dược tiếp nhận vị trí của con, Tiểu Nhã, con cũng phải cẩn thận một chút. Lâm Thu Nhã cũng có chút tức giận, đứng dậy nói, đại bá thật tàn nhẫn, biết rõ ba không muốn tranh giành mới bọn họ, mà bọn họ lại còn muốn giành của chúng ta, bọn họ đã nắm giữ cả Tây Bắc, như vậy còn chưa đủ hay sao? Lâm Bắc Cường nhẹ nhàng vỗ vai đứa con gái, nói, lòng tham của con người vốn là không đấy, nếu đã thật sự không thể thỏa hiệp nữa, thì không bằng ba sẽ đem tặng cho bọn họ. Đời của ba cũng không mơ mộng gì, bình an là phúc rồi, ngóng trông con gái lớn lên lập gia đình, giúp chồng dạy con, như vậy cũng đã rất thỏa mãn. Lâm gia có 4 người con, dựa theo phân chia của gia tộc, mỗi người tiếp quản một khu, nhưng thật không ngờ, đại bá là một người có dạ tâm lớn, không biết tự thỏa mãn, chiếm lấy đông bắc của tứ thúc xong rồi còn muốn tranh chiếm luôn đông nam, nàng mặc dù là phụ nữ, nhưng lại không có một chút gì giống với cha nàng. Những thứ này vốn thuộc về nàng, mà nàng lại không phải là một kẻ yếu đuối. Ba, người không cần nói nữa, bất luận như thế nào, con cũng sẽ không để yên, nếu không sau này nhìn Lâm gia trở thành thiên hạ của đại bá, mỗi lần chứng kiến ông ấy rất giống với gia gia, đến kêu đi hét. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, con đã không vừa lòng. Lâm gia tuyệt đối không thể để cho dạng người này cầm quyền. Lâm Bắc Cường trời sinh đã có tính cách như thế, vô đấu vô tranh, nhưng thật không ngờ, lại hạ sinh ra một người con gái không thua kém gì đấng mày râu Tiểu Nhã, con cũng đã lớn, biết phải làm gì, chỉ là ba hy vọng con nhớ kỹ,